Y Hũ Hát Sa Vu cũng cười nói. Tôi vẫn thế thôi, sức khỏe không có gì đáng ngại cả. Vào nhà, Y Hũ Hát Sa Vu hỏi. Cô muốn uống gì? Tần Nhã nói. Nước lọc đi à, Y Hũ Hát Sa Vu rót cho cô một ly nước, đưa đến, Tần Nhã cầm lấy, vừa định hỏi Lâm Tân Ngôn có ở nhà không, đã nghe Y Hũ Hát Sa Vu thở dài. Cô chủ ra nước ngoài 2 ngày nay, không biết như thế nào rồi. Tần Nhã ngẩng đầu nhìn Y Hũ Hát Sa Vu hỏi. Y Hũ Hát Sa nói sao? Tôi nói cô chủ ra nước ngoài. Cô không biết sao? Y Hũ Hát Sa Vu cứ nghĩ là cô biết. Cứ cho rằng Lâm Tân Ngôn sẽ nói với cô ấy. Lâm Tân Ngôn không gọi điện thoại thông báo cho Tần Nhã biết mình sẽ đi nước ngoài. Bây giờ cô xuất ngoại, Tần Nhã nhất định sẽ rất thắc mắc. Cô không muốn người khác lo lắng cho mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Nhã lo lắng hỏi, bụng cũng lớn rồi, sao lại đi nước ngoài vào lúc này? Hình như là do sức khỏe của cô chủ, tôi cũng không biết rõ cụ thể thế nào. Y Hũ Hát Sa Vu nói, Tần Nhã lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tân Ngôn nhưng không được, cô nhíu mày. Sao lại không kết nối được? Chắc là do đang ở nước ngoài. Y Hũ Hát Sa Vu đoán, Tần Nhã cất điện thoại, đứng lên, quyết định đi tìm Thẩm Bồi Xuyên hỏi thăm thử. Cô không muốn Tô Trạm biết mình đã về, vì vậy chỉ có thể tìm đến Thẩm Bồi Xuyên. Cô rất muốn biết rốt cuộc là vì nguyên nhân sức khỏe gì mà Lâm Tân Ngôn phải qua tận nước ngoài. Cô đi ra, đang định mở cửa thì trùng hợp một người nào đó ngay ngoài cửa đang chuẩn bị bước vào. Nhìn người vừa đến, cô sững sờ hồi lâu. Cách Chương.